Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, hỗn loạn. Đại quân nguy cơ, tùng tùng tùng, dồn dập tiếng trống trận vang vọng đất trời, vang vọng ở chu vi mấy trong vòng trăm dặm, mặc dù bão táp đều không thể ngăn cản, mà ở bao la phập phồng trên mặt đất. Vây quanh một tòa màu xanh đen dãy núi, một hồi ầm ầm sóng dậy chiến tranh đang tiến hành. Chiến tranh một phe là mênh mông không hải, vô số bộ binh, còn bên kia nhưng là hung hãn, dũng mãnh thiết kỵ, tiếng trống trận, tiếng la giết, hi họ họ ngựa tiếng hót, còn có kim thiết tiếng ở bát ngát trên mặt đất vang lên liên miên. Sức mạnh của một người là có giới hạn. Thế nhưng làm hàng ngàn hàng vạn đồng thời hò hét, giết chóc thời điểm, cái kia loại âm thanh coi như lôi đình cùng mưa xối xả đều không thể che lấp. Vây hắn lại nhóm, một cái cũng không muốn để cho bọn họ chạy trốn. Ngoặc kép, dày đặc trong bão táp, một tên giữ lại bát tự khom phải đích ô tư tàng tướng lĩnh lạc chuyển ngựa đầu. Lớn tiếng hét lớn, ở chung quanh hắn. Ô tư tàng thiết kỵ trận hình hoàn toàn đại loạn, bùn sình địa hình, còn có mờ mịt màn mưa, làm cho ô tư tàng thiết kỵ còn lâu mới có thể giống bình thường như vậy hình thành cường mà có lực. Hàng ngũ, bất quá dù vậy, tên này ô tư tàng tướng lĩnh vẫn là tổ chức quân đội toàn lực tiến công. Bão táp đối với ô tư tàng có ảnh hưởng, đối với đại đường không hẳn sẽ không có ảnh hưởng. Chỉ ít An Nam đô hộ quân trận hình thì chưa chắc không chê vào đâu được. Vô luận như thế nào, hiện tại cũng là tiêu diệt An Nam đô hộ quân cái này địch thủ cũ thời cơ tốt nhất. Trên, tiến lên, phá tan bọn họ trung quân, tạc xuyên bọn họ trận hình. Đường nhân đó là một con đường chết, bát tự khom phải đích ô tư tàng tướng lĩnh không ngừng mà chỉ. Huy thân biên chiến sĩ. Không ngừng mà xông lên đi. Bất quá, liền ngay cả hắn cũng không phát hiện. Liền ở cách hắn cũng không tính là quá địa phương xa. Mấy bóng người đang nằm dạp ở một mảnh thấp lùn đồi núi hạ. Một lùm tùng, từng bó đế quốc Tây Nam thường gặp bình mộc thành công đưa bọn họ che giấu. Tự xuôi Nam tới nay, đây là Vương Xung đám người lần thứ nhất gặp được chiến đấu ở cấp bậc này. Dãy núi chung quanh ô tư tàng đại quân mặc dù có chút tán loạn, hoàn toàn không có phát huy ra bình thường thực lực, thế nhưng nhân số nhiều vô cùng, rậm rạp chằng chịt, ở màn mưa bao phủ dưới tình huống hoàn toàn không có cách nào phân biệt ra bao nhiêu người. Thế nhưng có một chút tình huống là có thể xác định. Bao phủ ở trong màn mưa ô tư tàng đại quân tuyệt đối so với Vương Xung tưởng tượng còn nhiều hơn. Nhiều lắm, nếu như Vương Xung 10.000 viện quân vào lúc này gặp gỡ bọn họ. Đó là một con đường chết, nhưng là bây giờ, hết thảy ô tư tàng người sự chú ý đều bị hấp dẫn tới dãy núi trên An Nam đô hộ quân. Phản mà không có người để ý sau lưng động tĩnh, mà dày đặc màn mưa cũng cho Vương Xung bọn họ cung cấp che chở tốt nhất. Đại nhân, làm sao bây giờ? Lão ưng nằm dạp ở Vương Xung thân biên âm thầm nóng lòng. Lần này xuôi Nam, vốn là hướng về phía Sư Tử Thành bên trong An Nam đô hộ quân mà đến. Nhưng bây giờ, An Nam đô hộ quân gần đây ở trên đỉnh ngọn núi. Bên trong chỉ cách một đạo ô tư tàng người bức tường người. Nhưng chính là đạo này bức tường người, nhưng giống như một đạo cao cao không thể với tới hàng rào giống như vậy. Vắt ngang tại mọi người trước người. Đừng nóng vội. Vương Xung khoát tay áo một cái, nhỏ giọng, ánh mắt dường như chim ưng một loại xuyên thấu qua bụi cây khe hở, nhìn phía đối diện ô tư tàng đại quân. Chiếm cứ cao điểm, căn cứ địa cố thủ, trồng chất, ngụ thủ với công, công lớn hơn thủ. Hơn nữa sử dụng cái kia loại linh xà trượt bàn xà trận pháp. Đây là đại ca Vương Phù tác phong, phụ thân tuyệt không có linh hoạt như vậy, tiên vu trọng thông càng là gìn giữ cái đã có chi tướng. Người nhà của mình, Vương Dung không thể quen thuộc hơn nữa. An Nam Đô Hộ Quân cùng Lý Chính Kỷ Hậu bị Dịch Viện Quân bất đồng. Những thứ này đều là đóng giữ Tây Nam Đế Quốc tinh nhuệ. Mặc dù là bộ binh bộ tốt, thế nhưng sức chiến đấu vượt xa binh lính bình thường. Hơn nữa cuộc chiến tranh này đã trải qua liền lật giết chóc, có thể còn sống đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Dung trầm giọng nói, Trương Cừu Kiêm Quỳnh được xưng Tây Nam Đế Quốc chi hổ không phải chỉ là hư danh. Mấu chốt là Tiên Vu Trọng Thông là thủ thành chi tướng. Căn bản không chuyên về chủ động xuất kích. Ở Nhị Hải Bình Nguyên nơi như thế này, không có thành trì thủ vững, cùng Mông Xá chiếu hơn 30 vạn đại quân liều mạng chiến đấu. Đây hoàn toàn là lấy đấm ngắn dài, nhưng coi như là như vậy, An Nam Đô Hộ Quân vẫn là giữ vững không ít binh lực. Những binh lực này là đế quốc hy vọng cuối cùng, cũng là Tây Nam chiến trường then chốt. Nếu như không thể bảo tồn hạ đội quân này, e sợ An Nam Đô Hộ Phủ liền muốn trở thành đế quốc trong lịch sử cái thứ nhất bởi vì chiến bại mà bị xóa hiệu hộ phủ. Càng quan trọng là cái này sẽ kịch liệt tứ phương man di đối phó đại đường. Đối với trung thổ sinh ra lòng mơ ước, đây là Vương Dung tuyệt đối không thể chịu đựng. Tìm được, trong chớp mắt, Vương Dung ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn qua tầng tầng màn mưa, nhìn về đỉnh núi một cây cờ lớn, tuy rằng nhìn không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, thế nhưng Vương Dung vẫn là một chút phân bua ra. Đây thực sự là đại ca Vương Phù Ly Thủy Kỳ. Quá tốt rồi, Vương Dung một hồi hung hăng nắm chặt rồi nắm đấm. Kích động trong lòng không ngớt, anh em nhà họ Vương số tuổi cách biệt rất lớn. Đại ca Vương Phù tại hắn lúc còn rất nhỏ, liền tòng quân tiến nhập quân ngũ đi tới. Đối với Vu đại ca Vương Phù ký ức, Vương Dung luôn luôn là rất tốt. Điểm này cùng nhị ca Vương Bột tuyệt nhiên bất đồng. Đại ca Vương Phù là điển hình huynh trưởng chi huynh. Đối với hắn cùng muội muội Tiểu Giao luôn luôn đều rất bảo vệ. Từng có lúc, Vương Dung cũng nghĩ tới ở trên chiến trường cùng đại ca tương phùng. Hai huynh đệ đồng thời kề vai chiến đấu. Không nghĩ tới thật sự thực hiện. Phụ thân thủ giỏi, muốn đột phá phòng ngự của hắn. Căn bản không dễ như vậy. Mà đại ca thiện công, hơn nữa công bên trong ngụ thủ, binh pháp trên trình độ còn đang phụ thân bên trên. Có bọn họ hai kết hợp, một công một thủ, động tĩnh thích hợp, Ô Tư Tàng người coi như nhân số đông đảo cũng đừng hòng dễ dàng thực hiện được. Vương Dung nhìn đỉnh núi phương hướng, trong lòng an tĩnh không ít. Tây Nam cuộc chiến là trung thổ lần thứ nhất trọng tòa. 180.000 An Nam Đô Hộ Quân chiến vong càng là đế quốc khó có thể dùng lời diễn tả. Được đau xót, vì lẽ đó Vương Dung có lẽ là trước, cũng đã đem phụ thân Vương Nghiêm, đại ca Vương Phù điều động đến rồi tới gần Tây Nam biên giới địa phương. Bây giờ hết thảy đều phát huy tác dụng, có phụ thân cùng đại ca lãnh tụ Thiên Phú, lại có Tiên Vu Trọng Thông cùng Tây Nam chư tướng phụ tá. Trong thời gian ngắn ngủi, coi như là hỏa thụ quy tàng cùng đại khâm như khen cũng khó có thể làm sao. Đi, lão ưng, làm mấy bộ Ô Tư Tàng khôi giáp lại đây. Vương Dung ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước kịch liệt. Chiến tranh, đột nhiên đầu cũng không trả lời. Vâng, công tử, lão ưng theo bản năng đáp một tiếng. Vừa định điều động, đột nhiên vèo một tiếng. Trước mắt cây cỏ lắc đầu, một chùm hoành vụ thủy tiên lại đây, trước mắt cũng đã mất đi Vương Dung thân ảnh. Công tử, lão ưng thất thanh, sắc mặt cũng thay đổi, hắn này mới phản ứng được. Vương Dung mặc dù nói để hắn làm mấy bộ khôi giáp lại đây, nhưng căn bản cũng không có nói chính mình, hắn muốn chính mình đi kiếm mấy bộ khôi giáp. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh. Lão ưng liếc mắt nhìn, chỉ thấy được một đạo thấp lùn bóng người nằm trên mặt đất. Như cự mãng một loại trượt, chỉ lập tức phá mở mưa bụi, biến mất ở phía trước. Cái kia trông sống linh hoạt, phát hiện bộ dạng hoàn toàn không giống là một cái nhân loại, mà liền giống một điều cự mãng, cho lão ưng để lại ấn tượng sâu sắc. Công tử lúc nào học loại công phu này? Lão ưng kinh ngạc, hoàn toàn không phản ứng kịp. Cái kia loại thân pháp, coi như là lấy công lực của hắn cũng giống vậy không thi triển ra được. Không kịp nghĩ nhiều, lão ưng thân thể nhảy lên, cũng từ che đậy đồi núi sau nhanh chóng trượt đi ra ngoài. Mấy cái lấp lóe nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm, mờ mịt trong mưa bụi, mơ hồ truyền đến vài tiếng vang trầm, nhưng chen lẫn ở hùng vĩ tiếng trống trận cùng tiếng sấm nổ bên trong. Căn bản nhỏ đến mức không thể nghe thấy, rất nhanh sẽ bị ép xuống. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Vương Dung cùng lão ưng liền dẫn theo mấy thân ô tư tàng khôi giáp trở về. Đem mấy bộ khôi giáp vứt có đồi núi phía sau. Rất nhanh, mọi người đổi đầu đổi mặt, ngụy trang thành ô tư tàng thiết kỵ lẫn vào mờ mịt mưa bụi bên trong. Vương Dung đám người hạ thấp xuống đầu, ở màn mưa bên trong nhanh chóng qua lại, không làm kinh động bất kỳ. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Dung cũng đã đem ngọn núi này loan phụ cận sờ soạc biến. Nơi này ô tư tàng thiết kỵ tuyệt đối không có hơn 20 vạn, nên nhiều nhất chính là 7, 8 vạn trái phải, hơn nữa cũng không có cảm nhận được thánh võ cảnh cường giả khí tức. Hỏa thụ quy tàng cùng đại khâm như khen cũng không ở. Đây chỉ là ô tư tàng người một luồng trước tiên đầu vị. Vương Dung thần sắc bình tĩnh, trong con người trong nháy mắt xẹt qua vô số ý nghĩ. Tại Trung Nguyên đại địa, ô tư tàng A bên trong vương hệ hỏa thụ quy tàng cùng đại khâm như khen danh tiếng như sấm bên tai. Hai người kia một tay nâng lên ô tư tàng toàn bộ A bên trong vương hệ, cũng làm cho Trương Cửu kiêm quỳnh đế quốc như vậy mãnh hổ cũng không thể không lấy tiêu tan tích. Phòng thủ sách lược, ở đế quốc tiền kỳ, hai người kia tuyệt đối thuộc về đại đường xung quanh các cường giả bên trong cực kỳ hiển hách. Tồn tại, mặc kệ đời trước hay là kiếp này, Vương Dung đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ. Tuy rằng đã từng cũng mặc sức tưởng tượng quá cùng bọn họ chiến đấu tràng diện, nhưng là đối với thời khắc này Vương Dung, cùng với An Nam Đô Hộ Quân tới nói, đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Vây quét An Nam Đô Hộ Quân, hỏa thụ quy tàng cùng đại khâm như khen không có lý do gì không tới. Bọn họ nhất định liền đang chạy tới trên đường, hoặc là bởi vì bão táp tầm mắt không tốt, truy kích con đường xuất hiện sai lệch. Bất luận cái nào một trường hợp, dưới mắt cục diện đều kéo dài không được quá dài, nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết định, đánh vỡ cục diện. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, đang nghĩ ngợi thời điểm, trong tai đột nhiên truyền đến một trận hỗn loạn âm thanh. Dãy núi trên đỉnh, tới gần đông bắc một bên bố cục đột nhiên xuất hiện một trận hỗn loạn. Phía dưới thiết kỵ cảm giác được biến hóa, lập tức tăng mạnh công kích, tuy rằng rất nhanh sẽ bị đánh lùi hạ xuống. Thế nhưng tầng cao nhất vòng phòng ngự bên trong nhưng hết sức rõ ràng. Dọa ta một hồi, cũng còn tốt phòng xuống. Trong tai truyền đến một tiếng hắc long nhóm tinh anh thanh âm. Thiên hạ hưng vong, ở đây chàng Tây Nam kịch biến trước mặt. Không có gì hắc long giúp hoặc là thuê cao thủ. Có chỉ là đơn thuần đường nhân. Tuy rằng người ở bên cạnh đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Vương Dung nhưng một chút ung dung ý tứ cũng không có. Ánh mắt của hắn sáng quắc, nhìn trên đỉnh ngọn núi từng bó bóng người, còn có lóe lên khiên quang, xung quanh lông mày sâu sắc nhíu lại. Không ổn, trên đỉnh ngọn núi đông cánh bắc rõ ràng xuất hiện một tia không phối hợp. Vừa mới xuất hiện quân sự hỗn loạn không ngừng không có tin tức. Trái lại có càng thêm mở rộng xu thế. Đây cũng không phải là cái gì binh lính vấn đề, càng thêm không phải ô tư tàng công kích quá mạnh, mà là chiến trận chỉ huy xảy ra vấn đề. Thời điểm khác cũng cho qua, Thế nhưng thời điểm như thế này đó là phải chết. Đại ca Vương Phù Chiến Kỳ dọc tại trên đỉnh ngọn núi Đông Bắc, khu vực là phòng ngự của hắn phạm vi. Nếu như Đông Bắc chiến trận chỉ huy xảy ra vấn đề, đây chẳng phải là nói. Một sát na, một loại bất an mãnh liệt từ Vương Sung trong lòng dâng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.